Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu tóc highlight xanh xám phối với lễ phục thủy mặc này là sự kết hợp gì vậy? Đẹp trai có hơi quá đáng rồi đấy. Giang Tùy với Đường Dịch hơi bị hợp đôi nha. Váy nàng tiên cá bạc xanh phối với hoa mai thủy mặc đỏ, cảm giác couple này đỉnh của chóp, không rảnh gõ chữ với mấy người nữa. Nước miếng chảy đầy màn hình rồi. Bộ lễ phục Giang Tùy mặc là mai do Cao Hồng Sương thiết kế phải không? Nghe nói nhiều ngôi sao lớn trong giới đều muốn mượn một bộ đồ hot như vậy, cuối cùng lại thuộc về bảo bối Tùy của chúng ta. Thực lực thế nào không cần phải nói, thêm ngón cái của Giang triệt lướt trên màn hình càng lúc càng nhanh, cho đến khi khớp ngón tay trắng bệch. Anh ta bỗng bật cười khẽ, xoay điện thoại về phía chị Triệu. Nhìn xem, cậu em họ của tôi bây giờ ghê gớm thật đấy. Chị Triệu liếc nhìn màn hình, lại nhìn vẻ mặt âm trầm của anh ta, dò hỏi. Hay là liên hệ phòng PR để hạ hot search xuống? Hạ ư, Giang triệt v, TV, cánh hoa mai đỏ chói mắt trên vạt áo Giang Tùy trên màn hình, bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Không, chúng ta phải giúp cậu ta thổi bùng ngọn lửa đó lên. A, à, anh viên nghịch ngợm khuy măng xét, như đang đùa giỡn với thứ gì đó nguy hiểm. Vì mọi người đều nói cậu ta là người được chọn, vậy thì hãy để mọi người cùng xem. Tại sao Cao Hồng Sương lại đặc biệt chọn cậu ta, một người vô danh tiểu tốt như vậy? Chị Triệu dường như đã nhận ra điều gì đó, nhướng mày. Chẳng lẽ anh muốn, hãy để phòng PR liên hệ tất cả các tài khoản marketing hợp tác. Ngón tay Giang triệt dừng lại trên từ khóa hot search. Tiêu đề cứ viết, sốp, tân binh Giang Tùy nghiền ép dàn sao lớn thành nữ thần duy nhất của Cao Hồng Sương. Còn nội dung thì, anh ta nheo mắt, nhấn mạnh làm sao mà bộ mai mà bao nhiêu ngôi sao lớn thèm khát lại phù hợp đến thế khi mặc trên người cậu ta. Ngoài cậu ta ra, không ai có thể toát lên được khí chất đó. Tập trung hỏa lực mà khen chết tôi. Giang triệt ngửa đầu dựa vào bóng tối trên ghế. Hãy để những ngôi sao lớn từng bị từ chối kia nhìn xem. Bộ chiến bào mà họ cầu cạnh cha ông cũng không mượn được, bây giờ lại mặc trên người một tân binh. Tân binh này còn mua một đống thông cáo báo chí để dìm hàng người khác. Chị Triệu nghe giọng điệu bình tĩnh nhưng thấm đẫm độc dược của Giang Triệt, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ gót chân sộc thẳng LNDNS đầu. Cô đã theo Giang Triệt nhiều năm, nhưng lần này vẫn bị sự tàn nhẫn không chút tiếng động này của anh ta làm cho kinh ngạc. Nâng giết thường đáng sợ hơn cả tấn công trực tiếp, nó có thể âm thầm tạo ra vô số kẻ thù tiềm ẩn cho Giang Tùy. Trong cái giới này, thứ không thiếu nhất chính là sự đố kỵ và thói đạp người để leo lên. Điều đáng sợ nhất là Giang Tùy thậm chí sẽ rất khó nhận ra đằng sau những lời khen ngợi rầm rộ kia là có người đang hãm hại cô. Dù có nhận ra, Giang Tùy cũng không thể nắm được bất kỳ bằng chứng nào, càng không thể tự minh oan cho mình. Chị Triệu ngừng một lát, ngay cả khi làm vậy, e rằng nhất thời cũng không thấy hiệu quả. Thì sao chứ, đèn neon lướt qua ngoài cửa xe, hắt lên khuôn mặt Giang Triệt những vệt sáng thay đổi. Khóe môi anh ta khẽ cong. Chúng ta đặt bom dễ dàng, cậu ta muốn gỡ bom lại khó khăn. Sau này cậu ta leo càng cao, những quả bom này khi phát nổ sẽ càng đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi nhìn thấy Giang Tùy của hiện tại, đáy lòng Giang Triệt lại dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Và những biểu hiện gần đây của Giang Tùy càng khiến cảm giác khủng hoảng này trở nên trầm trọng hơn. Anh ta không thể ngờ rằng người em họ phế vật u ám này của mình lại có một khuôn mặt như vậy, và cả diễn xuất như vậy. Cách chương,